Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, kỳ môn cửu độn, thần tộc tầng 3 toàn diện mở ra, phảng phất ba tôn sát thần ở sinh ra, tràn ngập vô tận chùm sáng, như là một phương vũ trụ vùng cấm mở ra một góc, nơi này nhưng là thần tộc tổ địa. Đế tộc tổ địa làm sao có khả năng sẽ dễ dàng công phá? Cửu trùng thiên chính là thần tộc thời đại thái cổ liền trường tồn. Đây chính là thần tộc gốc gác, mở ra một khắc tiêu hao vô tận tài nguyên. Thậm chí vũ trụ tinh đều muốn cuồn cuộn không ngừng tiêu hao. Nhưng là một khi mở ra sẽ tuyệt sát đại địch. Tầng 3 chen chúc mà xuống, đi xuống mặt trầm rơi. Mênh mông cuồn cuộn sát quang giống như vô biên đại dương, đè ép hướng về đạo lăng. Thiên vương hầu cái toàn thể đều bị nhấn chìm. Sát trận thức tỉnh tỏa ra khí lưu kinh sợ, xa xa quan chiến đại năng đều sợ mất mật, cảm giác thân thể muốn nứt toác. Thật là khủng khiếp sát trận, chẳng lẽ là thần đế lưu lại? Đây chính là 9 tầng đại sát trận, hiện nay bất quá là mở ra 3 tầng, nhưng là tầng 3 đều có thể tiêu diệt đại thánh cường giả. Thực sự là kinh người cực điểm, thiên vương hầu nguy hiểm, bị 3 tầng siêu cấp sát trận đè ép trụ, sợ là hiện tại chính đang gặp nạn. Hiện tại ai cũng không thấy rõ thiên vương hầu tao ngộ, chỉ là có thể nhìn thấy trên trời dưới đất bị giết quang bao phủ. Tựa hồ hóa thành một cái to lớn luyện ngục, phải đem thiên vương hầu chấn áp. Nhưng là trong này hình ảnh có chút khủng bố. Tiên thiên động thiên phảng phất một cái to lớn sinh mệnh cổ tinh ở vận chuyển. Nó quá mức trầm trọng, tỏa ra vạn đạo khí tức. Tiên thiên động thiên dung hợp vũ trụ hạt giống cố nhiên là không trọn vẹn. Nhưng là vũ trụ hạt giống chính là đại đế đều đỏ mắt báu vật. Hiện tại vũ trụ hạt giống đã cùng đạo lăng tiên thiên động thiên hợp lại cùng nhau. Nó quá mức trầm trọng cùng kiên cố, nội hàm năm đại áo nghĩa vận chuyển. Tiên thiên động thiên dâng lên tiên thiên sát quang, bạo phát nguyên thủy khí tức. Mà này nội bộ có hai cái đại kỳ ở vận chuyển, một khẩu bích sóng như biển, một khẩu thần hỏa thông thiên. Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ, nam phương ly địa xí diễm kỳ. Khẩu thứ hai tiên thiên ngũ hành trận kỳ chính là đạo lăng ở chiến công bi bên trong hối đoái. Chúng nó cùng thuộc về với ngũ hành bảo vật, hiện đang thức tỉnh, bạo phát, khí tức đi ngang qua tiên thiên động thiên bên trong, đan dệt ra khủng bố ngập trời khí lưu. Thậm chí tồn tại một loại không gì sánh kịp đế uy. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiên thiên động thiên phảng phất một tôn vũ trụ tiên động cuồn cuộn ra trời long đất lở khủng bố. Thanh thế, giết, hằng cổ mà đến sát âm nổ vang. Thông thiên triệt địa, hống động vô biên thương vũ. Ầm ầm ầm, ba tầng siêu cấp đại sát trận, hỗn độn một mảnh. Sát quang vô cùng, thế nhưng hiện tại trên đời người kinh hãi dưới ánh mắt. Nó ở nằm dày đặc đại vết rạn nứt, đây là bị một loại khủng bố sức mạnh lay động, có tiên hà thẩm thấu mà ra, soi sáng vòm trời sáng như tuyết một mảnh. Làm sao có khả năng, thần tộc đại năng phẫn quát, làm sao có khả năng, tầng 3 đều không thể chấn áp hắn, ở mở. Lại mở đại sát trận, đánh giết thiên vương hầu, thần tộc cao tầng đều điên cuồng, có đại năng trong đầu đang chảy máu, lấy ra một nhóm lớn vũ trụ tinh ném tới tầng thứ 4. Loại này cấp số đại sát trận một khi mở ra, nhất định phải tiêu hao vũ trụ tinh, mỗi mở ra một cái hô hấp đều tiêu hao quá lớn. Thời gian dài mở ra siêu cấp thế lực đều không thể chịu đựng tổn thất. Ầm ầm, cự long giống như khiếp người sát khí cuồn cuộn mà tới. Nhằm phía dưới, chính ở dãy ruộng kịch liệt tầng 3 đại sát trận trong nháy mắt bị đè ép trụ. Chỉ có điều để thần tộc cao tầng sợ hãi chính là mới vừa mở ra tầng thứ 4 đại sát trận mãnh liệt nổ vang. Có người tựa hồ nhìn thấy hỗn độn bên trong có một con chân long sớm ngang trời vấn thế. Tiên thiên chân cháo, thiên vương hậu ở thét dài. Hắn khí thôn 10 vạn dặm, toàn thể diễn sinh ngàn tỷ đạo khủng bố thần cháo. Giống như một tôn hung long ở gia hạp, nghiền ép tầng 4 mãnh liệt chập trùng. Lại một lần nữa bị xé ra khe lớn. Nhưng là thần tộc đã điên cuồng chặt đánh tiếp mở ra tầng thứ 5. Này tầng 11 khi mở ra, coi như là tuyệt đại thánh chủ bị nhốt lại cũng phải bị luyện chết. Đây chính là thần tộc gốc gác, siêu cấp thế lực hoảng sợ. Thần tộc gốc gác quá mức khủng bố. Một khi toàn diện mở ra, trời biết thần tộc sẽ thức tỉnh cỡ nào uy thế. Các ngươi mau nhìn, đột nhiên, thần viện xa xa vây xem rất nhiều tu sĩ lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy chín tôn khí tức quỷ dị cái bóng bay về phía thần tộc tổ địa. Đầu lĩnh khập khẽ người trung niên, toàn thể thẩm thấu ra vạn đạo khí tức. Chín đại cái bóng vượt qua bốn phía bát hoang, tựa hồ hóa thành một tôn lại một tôn thiên địa đại thế đan dệt ra môn hộ. Dấu ấn ở hàng cổ thời không bên trong, tám tôn lục phẩm thiên sư, một tôn thất phẩm thiên sư, anh nghị hầu hoàn toàn biến sắc. Thất thanh nói, đây là kỳ môn độn giáp, bọn họ dĩ nhiên nắm giữ kỳ môn độn giáp, coi như là thiên sư điện nắm giữ kỳ môn độn giáp cũng không trọn vẹn phi thường rời đi. Nhưng là qua tử mang đến triển khai kỳ môn độn giáp tuyệt đối là hoàn chỉnh. Hơn nữa cực đoan khủng bố, kỳ môn độn giáp một khi mở ra, vũ trụ tinh không đều đang rung động. Này đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt rơi xuống, địa mạch chi khí đều bị dẫn ra. Khủng bố biến cố lớn, chín đại thiên sư thủ đoạn thông thiên, một khi liên thủ cải thiên hoán địa, thay trăng đổi sao, mở ra một môn thiên địa sát cục. Ầm ầm ầm, tựa hồ chín tôn thánh nhân ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời, dẫn ra thiên địa đại thế, mỗi một vị hóa thành to lớn bàn tay, có bạo phát ngập trời sấm gió thanh âm, có nổ vang vô tận tiếng rồng ngâm, có truyền ra long hổ gào thét chi. Chín cái to lớn bàn tay phảng phất chín tôn thái cổ đại năng ở bạo phát, hiện lên vô tận khủng bố thanh thế, lay động năm tầng sát trận. Đây là kỳ môn cửu độn, lẽ nào bọn họ nắm giữ hoàn chỉnh kỳ môn độn giáp không thành? Anh nghị hầu tê cả da đầu. Chín đại trường ấn khủng bố như vậy, một khi kết thành uy năng tâm đầu ý hợp, có thể cải thiên hoán địa. Ở bốn phía run sợ dưới ánh mắt, chín tôn cự trưởng cả ngày liệt địa, rung động năm tầng sát trận, mà thiên vương hầu toàn thể tinh lực cuồn cuộn, ngang trời mà lên, hai tay giương ra, xé rách một tầng lại một tầng đại sát trận. Ầm ầm ầm, thần tộc trên dưới run rẩy, trơ mắt nhìn đạo lăng đều nhanh giết hướng về tầng 6. Nhưng là vào lúc này thần tộc cửu trùng thiên thức tỉnh ra viễn cổ cự long giống như khủng bố thanh thế, vũ trụ pháp tắc ép khắp trên trời dưới đất. Mơ hồ có một cái to lớn chống đỡ trời cái bóng sừng sững ở cửu trùng thiên phần cuối. Nó quá nguy nga cùng mênh mông, toàn thể dâng lên vũ trụ pháp tắc. Hơi thở của nó mạnh hơn thần thiên đều muốn hung mạnh một đoạn. Hô hấp gian toàn bộ thần tộc tổ địa đều đang lay động. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn xuống đạo lăng, phảng phất một tôn đế vương. Không được, là thần tộc tộc chủ thần thiên bá. Thần thiên bá đều 22,000 tuổi. Không nghĩ tới hắn còn sống sót, thiên vương hầu liền là lại mạnh. Hắn cũng không thể đối kháng cấp thánh chủ cường giả. Cố nhiên thánh cảnh nghịch thiên thảo phạt đại thánh không phải truyền thuyết, cổ chi đại đế cũng có thể làm đến, nhưng là thánh chủ cảnh giới cường giả quá mức kinh người, nắm giữ vũ trụ lực lượng pháp tắc, thánh cảnh trên căn bản không thể quyết đấu thánh chủ, mà thần thiên bá càng không phải phàm nhân, chính là thần tộc lão tộc trưởng, uy thế ngập trời. Một khi ra tay ở cùng cảnh giới rất ít tìm được đến địch thủ. Nơi này nhưng là thần tộc, thần thiên bá ở trong này trên căn bản vô địch cùng cảnh giới. Run rế, thần thiên bá khí tức lạnh lùng, phảng phất một tôn đế vương ở nhìn xuống hắn con dân. Hắn cao quý chi khí, giống như một vòng màu tím đại nhật tỏa ra vô tận tử hoa. Điều này cũng nương theo một cái bàn tay lớn màu tím, che kín bầu trời, hoành áp mà xuống, như là ngũ chỉ sơn bình thường muốn đem thiên vương hầu trấn áp ở trong hư không. Hết chương.